Hai chúa tể độc thân. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm Nhất thất bại còn Bạch Dương thì đắc ý. Sáng sớm Lý Hưởng đã nhìn ra tâm trạng hôm nay của Bạch Dương không tệ liền hỏi. Có chuyện tốt gì thế? Chia sẻ một chút đi. Bí mật. Bạch Dương cố ý không nói để Lý Hưởng tò mò. Dừng. Thế khi nào cậu định có em bé? Lý Hưởng mang trong người sứ mệnh được bà xã bàn giao nên nhất định phải moi từ trong miệng Bạch Dương ý định thật sự của cậu ta. Bạch Dương nhớ lại sự nhiệt tình của bà xã ngày hôm qua vẫn còn chưa thỏa mãn. Giờ phút này trong đầu anh vẫn còn bộ dáng sầu hổ đáng yêu của bà xã. Căn bản không thèm để ý đến Lý Hưởng đang nói cái gì. Lý Hưởng nhìn nụ cười ngu ngơ ngây dại của Bạch Dương liền quơ tay trước mặt cậu ta. Mới sáng sớm mà cậu phát xuân cái gì? Tránh ra, chán ghét, Lý Hưởng làm Bạch Dương bất mãn. Trong lòng Lý Hưởng trợn trắng mắt. Dừng, hôm nay chụp tạp chí. Cậu đừng để lộ ra biểu cảm vừa rồi. Không người khác lại bảo anh mang theo tên ngốc. Biến đi, Bạch Dương bên này cố gắng hoàn thành công việc. Hàm Nhất bên kia vì có con mà vắt hết óc suy nghĩ đối sách. Cũng may hôm nay cô không có công việc gì. Từ sau khi kết hôn, Hàm Nhất cố ý giảm bớt lượng công việc mình lại. Sau cuộc phẫu thuật, công việc càng ít đi. Trừ những việc liên quan đến âm nhạc, những đại diện thương hiệu có thể cắt giảm liền giảm bớt đi. Nhiều nhà đài muốn mời cô làm khách mời cô đều nhã nhặn từ chối. Không ít thương hiệu đánh chủ ý lên Bạch Dương muốn thông qua anh để mời cô. Thậm chí bỏ ra mức cát xê cao nhưng Bạch tiên sinh chỉ trả lời lại một câu. Không cần, nhà tôi không thiếu tiền. Mà cô ấy cũng không có thời gian. Bận ở bên tôi rồi. Triệt để đánh vỡ hy vọng của đám người này. Sự cố nhỏ này ở trong giới còn trở thành một đoạn giai thoại. Không cẩn thận trở thành đề tài hot được tìm kiếm còn tiện thể sâu ân ái. Tính chiếm hữu của Bạch Dương thành đề tài hot được lan truyền trong giới. Cùng ngày trong vòng giải trí các bạn bè ngôi sao, nhà đài quen biết, Weibo, Alipay, WeChat bạn bè cùng nhau chia sẻ đề tài. Tiêu chuẩn về một ông chồng tốt nhất. Hàm Nhất ở nhà dọn dẹp tàn cuộc hôm qua. Giặt ga giường, vứt hết những bã nến còn sót lại. Lúc này mới buồn rầu nghĩ làm thế nào để Bạch Dương quên sử dụng biện pháp an toàn. Thậm chí cô còn lên Baidu tìm kiếm cách làm cho đàn ông quên mang bao. Đáp án hiện ra khiến cô mở mang tầm mắt. Rất nhiều cư dân mạng đều hoang mang vì đàn ông không thích mang từ đủ loại nguyên do. Có người bảo không đủ kích tình. Có người nói nó giống như kẻ thứ ba dư thừa. Còn có người ghét bỏ vì quá phiền phức. Nhìn những đáp án kỳ quái này. Hàm Nhất hoài nghi Bạch Dương nhà mình có khi nào mắc bệnh gì không? Vì quả thực anh quá khác người so với cánh đàn ông. Cô còn đứng ở góc độ khác nhìn nhận một nguyên nhân nữa. Đơn giản chính là an toàn vệ sinh. Hàm Nhất nhịn không được hoài nghi bản thân. Chẳng lẽ mình không sạch sẽ? Có một số vấn đề không truy cứu còn tốt. Nhưng truy cứu đến cùng thì càng ngày càng phiền muộn. Hiện tại cô chính là trường hợp này. Tùy tiện lướt mạng thì nhảy ra một thông báo. Nhìn thấy chính là một vấn đề được đặt ra hỏi. Dục vọng của ông xã không cao phải làm sao bây giờ? Bên dưới là câu trả lời của một thầy trung y. Bỗng nhiên cô nhớ đến lúc trước mẹ Bạch có đưa tới một bình thuốc bổ. Bạch Dương bởi vì bình thuốc kia mà lúc ấy mất kiểm soát. Hạ thuốc, có thể là một biện pháp. Cô nhớ hình như Bạch Dương để bình thuốc kia vào trong phòng chứa đồ. Cô dựa theo trí nhớ tìm được hòm thuốc. Bên trong vẫn còn chứa loại thuốc đó nhưng đã không thể sử dụng được nữa. Hàm Nhất may mắn vì lúc trước mình không vứt chúng đi. Thời điểm tìm được chúng cô còn phát hiện một bảo bối khác. Chính là lễ vật tân hôn của Lý Hưởng và Nam Nam. Đang được đặt trên kệ. Cô tiện tay chọn mấy cái mang ra. Cô nhìn tên và địa chỉ của bệnh viên trên bình thuốc sau đó đem chúng vứt đi. Trong lòng đã có kế hoạch mới. Biết địa chỉ lấy thuốc nhưng làm sao để mua về tay là cả một vấn đề. Cô không thể tự mình đi. Với độ nổi tiếng bây giờ mà đi bệnh viện mua thuốc này lỡ như bị truyền ra ngoài. Không biết giới truyền thông sẽ viết thành dạng đề tài gì. Càng nghĩ Hàm Nhất quyết định đem nhiệm vụ gian khổ này giao cho Nam Nam. Nam Nam nghe xong ý định muốn hạ thuốc bạch dương của cô bạn thân liền cảm thán cuộc sống sinh hoạt vợ chồng đã làm thay đổi tính cách con người. Nếu như trước kia, có sống chết thế nào cũng nghĩ không ra Hàm Nhất sẽ làm ra loại chuyện này. Không thể không nói, con người đều bị ép buộc mà ra. Nam Nam lấy lý do bạn bè muốn hỏi để thăm dò từ tin tức về bình thuốc từ mẹ Bạch. Mẹ Bạch không nghĩ nhiều liền nói toàn bộ thông tin không che giấu chút nào. Nam Nam có được thông tin không phí chút công sức nào. Kêu Hạnh Nhi dựa theo thông tin cung cấp của mẹ Bạch đến bệnh viện lấy thuốc. Vài ngày sau Nam Nam tự tay mang thuốc đông y chân quý đến giao cho Hàm Nhất. Đây là dựa theo đơn thuốc của dì mua. Hơn nữa đây còn là phiên bản mạnh hơn trước. Cậu có thể yên tâm dùng. Ừ, cảm ơn cậu. Hàm Nhất đã chuẩn bị tốt kế hoạch hành động. Không biết vì sao mình có chút lo lắng cho Tiểu Bạch Dương. Cậu làm như vậy không biết cậu ta có bị vắt kiệt đến chết không? Nam Nam có chút lo lắng thay cho cơ thể của Bạch Dương vì dù sao trận địa này của Hàm Nhất cũng không nhỏ chút nào. Không đâu, anh ấy không yếu ớt như vậy. Vậy thì chúc cậu ta may mắn. Bạch Dương bay ra nước ngoài tham gia dự tuần lễ thời trang. Ở lại đó mấy ngày, Bạch Dương mỗi ngày đều cùng bà xã nấu cháo điện thoại. Cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Anh liền xin công ty nghỉ phép một tháng. Không kịp chờ đợi chỉ muốn về nhà ôm bà xã để tiếp thêm sinh khí. Bạch Dương im lặng quay về để tạo niềm vui bất ngờ cho Hàm Nhất. Kết quả vừa vào nhà lại phát hiện trong phòng rất yên tĩnh. Anh lên lầu thấy cô đang an ổn nằm ngủ trên giường. Mền được đắp trên bụng, bên dưới lộ đôi chân thon dài quyến rũ Bạch Dương muốn phạm tội. Bạch Dương ở bên ngoài bôn ba mấy ngày, vì chênh lệch múi giờ nên anh cũng ngủ không ngon. Cơ thể lúc này rất mệt mỏi, anh rón rén leo lên giường, đem cô kéo vào trong ngực rồi ngủ cùng nhau cả một buổi chiều. Lúc Hàm Nhất tỉnh lại, phát hiện mình bị người ôm lấy, quay đầu lại liền thấy luôn mặt đẹp trai của Bạch Dương. Không nhịn được nhìn thêm một lúc lâu. Nhìn chưa đã lại hôn thêm hai cái. Đang hôn trộm à. Bạch Dương không biết tỉnh từ lúc nào. Đem hành động của Hàm Nhất bắt tại trận. Hàm Nhất không thèm để ý nói. Cái gì mà hôn trộm. Cả người anh đều là của em. Còn cần phải trộm sao? Bạch Dương phát hiện lá gan của cô ngày càng lớn. Trước kia hai người tiếp xúc thân mật cô đều sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Hiện tại càng lúc càng chủ động hơn. Anh đứng dậy đi phòng bếp làm chút mì sợi cho cô. Ăn xong, Bạch Dương mở tivi. Lại phát hiện hình ảnh xuất hiện trên màn hình lại là hình ảnh trẻ em không nên nhìn. Trước đó anh có từng lén xem qua nên tự nhiên biết đây là cái gì. Trần Hàm Nhất, em lại đây giải thích cho anh một chút. Đây là cái gì? Hàm Nhất nhớ tới mấy hôm nay cô đều xem DVD của Lý Hưởng lúc trước tặng. Mấy ngày trước em thu dọn phòng kho nên thấy chúng, liền tùy tiện cầm xuống xem. Không biết tại sao cô lại rất chột dạ, giọng nói ngày càng nhỏ dần, như đứa trẻ phạm lỗi. Tùy tiện xem nhiều hay ít, Bạch Dương không tin tưởng vào cái tùy tiện của cô. DVD này được bày trên kệ không chỉ có 3 cái. Chỉ mấy cái, chính xác là mấy cái. Bạch Dương không có ý định qua loa. Bà xã của mình lại lén mình xem những đĩa này là đối với năng lực của mình có ý kiến. Hay là muốn làm gì? Gần đây đủ loại biểu hiện khác thường chẳng lẽ có liên quan đến những đồ vật này? 3 cái, Hàm Nhất lựa chọn thẳng thắn khai thật. Bạch Dương, tại sao lại xem nó? Hàm Nhất vẻ mặt bất đắc dĩ. Không thể nói thật, chỉ có thể nói dối. Là vì tò mò. Xem ra là do anh làm không tốt. Ánh mắt Bạch Dương đầy nguy hiểm. Không không không, anh rất tốt, anh chờ em một chút. Hàm Nhất biết Bạch Dương muốn làm gì cho nên tranh thủ cơ hội lúc này uống thuốc tốt nhất. Bạch Dương nhìn Hàm Nhất chạy vào phòng bếp mang ra một bát thuốc đông y, đây là cái gì? Bạch Dương có chút ngoài ý muốn Hàm Nhất vậy mà chuẩn bị cái này. Thuốc bổ, là mẹ đưa tới. Nói anh gần đây quá bận rộn, cả người mệt mỏi, cái này tốt cho cơ thể. Hàm Nhất dùng lý do đã chuẩn bị trước, mở miệng nói lưu loát không vấp một từ. Mẹ anh, Bạch Dương bán tín bán nghi, nhưng trước đó đã có tiền lệ nên cũng không hoài nghi quá nhiều. Nhìn Bạch Dương uống hơi cạn sạch, cô đẩy anh vào toilet. Đi tắm đi, người hôi muốn chết, tắm thơm tho mới được ra. Mình vậy mà bị bà xã chê bai. Bạch Dương nghĩ chờ sau khi tắm xong lại đến tính sổ với cô sau. Nghe tiếng nước chảy truyền từ phòng tắm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô. Dược tính phải khoảng 20 phút mới có tác dụng. Chờ anh tắm xong cũng không chênh lệch mấy. Hàm Nhất thừa dịp Bạch Dương tắm liền chạy về phòng mình đổi một bộ đồ ngủ gợi cảm mới mua của thương hiệu Hương Lị. Bạch Dương bôn ba bên ngoài có chút mệt mỏi nên ở trong phòng tắm ngâm mình thư giãn gân cốt đau nhức một chút. Nhưng không biết có phải vì nhiệt độ nước quá cao hay không mà anh cảm thấy cả người đều nóng bừng. Anh xả thêm không ít nước lạnh vẫn thấy nóng. Từ bồn tắm bước ra, Bạch Dương đứng dưới vòi sen tắm gội. Dùng nước lạnh xối lên thân thể nhưng vẫn không cách nào làm tản đi sự khô nóng từ bên trong. Bạch Dương thấy cảm giác này giống như đã từng trải qua. Đột nhiên nhớ lại lúc mới kết hôn. Mẹ mình đưa tới thuốc bổ. Làm anh xem chút mắc sai làm chí mạng. Bây giờ lại đến nữa. Không biết mẹ anh lần này lại tính kế gì. Nhưng trước khác nay khác. Bây giờ anh đã là người có vợ. Không phải tự mình giải quyết. Bạch Dương quấn khăn tắm chạy ra. Tìm kiếm xung quanh bóng dáng Hàm Nhất. Chỉ thấy bà xã mặc một bộ đồ ngủ không giống mọi khi đang đứng trước cửa phòng. Dáng người cô được phác họa vô cùng tinh tế. Hàm Nhất đi chân trần xuống cầu thang. Tóc dài xõa tùy ý, cả người toát lên phong thái cực kỳ quyến rũ. Bạch Dương đang chịu đựng sự khó chịu ở nơi đó. Gấp đến đỏ mắt, vội vàng kéo Hàm Nhất qua hôn. Trực tiếp bế cô lên lầu. Vào phòng ngủ anh đem cô quăng lên giường. Cả người liền nhào tới. Tiểu yêu tinh, em muốn làm gì? Anh nói thử xem. Hàm Nhất lớn mật trả lời. Không quên nhìn anh bằng ánh mắt ẩn ý đưa tình khiến Bạch Dương cực kỳ ngoài ý muốn. Bạch Dương không nhịn được cười hôn cằm cô. Xem ra em cần được dạy bảo lại. Hàm Nhất giả bộ không sợ chết nói. Ai sợ ai chứ? Bạch Dương bất mãn, quyết định dùng cơ thể mình nghiêm trị cô. Nhưng dù thân thể đang khao khát mãnh liệt anh vẫn không quên lấy áo mưa vừa mua trong đống quần áo của mình. Sao bên trong quần áo anh lại có những thứ này? Uổng công cô đem hết áo mưa còn sót lại trong nhà mang vứt đi. Kết quả anh đã sớm chuẩn bị từ trước. Trước khi về ghé mua tại cửa hàng tiện lợi, Bạch Dương không cho cô nhiều cơ hội nói chuyện. Trực tiếp đi vào. Cả quá trình Bạch Dương còn không quên trêu chọc cô. Những lời em vừa nói là học từ đâu? Trên mạng, Hàm Nhất trả lời đứt quãng. Đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà. Cơ thể của cô chính là chân lý sống của câu nói này. Đêm nay, Bạch Dương như ngựa hoang mất cương. Dũng mãnh hơn so với bình thường. Dù kêu gọi thế nào cũng không có ý định dừng lại. Một đêm dài dằng dặc đối với Hàm Nhất. Đến cuối cùng đến một ngón tay cô cũng không thể động. Chìm vào mê mang, ngày hôm sau thức dậy, mặt đất bừa bộn không cách nào đặt chân. Eo cô đều muốn gãy làm đôi. Cả người không muốn nhúc nhích. Vừa nghĩ đến hôm qua tạo thời điểm mấu chốt, Bạch Dương còn nhớ đến sử dụng biện pháp an toàn làm Hàm Nhất cả người đều phiền muộn. Lúc này Bạch Dương đẩy cửa mang đồ ăn vào. Hàm Nhất tức giận bĩu môi. Xoay người không để ý tới anh. Vừa động một tí cảm giác được cơ bắp đều đang kêu gào. Biểu cảm nhe răng trợn mắt vì đau của cô không thoát được cặp mắt của Bạch Dương. Anh xin lỗi. Do thuốc bổ mẹ anh đưa có vấn đề nên anh không thể khống chế được. Bạch Dương tự biết mình làm cô bị đau nên giọng điệu khi nói chuyện đều rất dịu dàng. Bạch Dương vừa nói xong. Hàm Nhất cảm thấy có chút ngượng ngùng nếu tiếp tục giận. Đây đều là tự mình tìm. Bạch Dương đỡ cô dậy. Kê cái bàn nhỏ để thức ăn lên. Bộ dáng lấy lòng đút cơm cho cô ăn. Nhìn Bạch Dương như vậy cô không còn lý do gì để giận anh. Tay nghề Bạch Dương dạo này tiến bộ không ít. Làm khẩu vị của cô cũng kén chọn theo. Những ngày qua Bạch Dương không ở đây. Cô đều không biết ăn cái gì. Bây giờ được ăn lại hương vị do anh nấu làm cô quên hết sự thất bại của đêm hôm qua. Bạch Dương nhìn những dấu vết thê thảm do ngày hôm qua để lại. Nghĩ đến hành vi sói đói thú tính của mình càng tự trách. Quyết định phải tìm mẹ mình nói chuyện rõ ràng về vấn đề thuốc bổ mới được. Nhưng khi nhìn thấy cô trước mặt, vừa đau lòng lại đồng thời cảm thấy cuộc sống thế này thật tốt. Có nhà, có xe, có người yêu thương, cho dù đi bao xa, ở nhà vẫn luôn có người chờ mình trở về. Có đôi khi nhớ đến một người và được người nhớ thương chính là sự hạnh phúc đơn giản nhất. Mà hạnh phúc này lại không thể có được. Cách chương.